Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để cho tránh cái khí lạnh ở sân trại tràn vào cô. Cô theo bản năng muốn phản kháng, thoát khỏi cái ôm của hắn, lại bị hắn cường ngạnh mà ôm chặt hơn. Tiểu Man, ngoan một chút. Anh đảm bảo chúc buổi trưa ngày mai sẽ đưa em về. Đây chính là nguyên nhân cô xuống máy bay cùng với hắn. Mới vừa rồi trên máy bay hắn trao đổi điều kiện với cô. Chỉ cần cô chịu đi theo hắn, ngày hôm sau cô có thể quay về khách sạn, cũng giúp Hoàng Dục đạt được buôn bán, thuận lợi mà rời khỏi Paris, trở về với cuộc sống tại Đài Loan của cô. Anh có thể bảo đảm với tôi sao? Vì có khả năng phải ở đây, cô đành phải thỏa hiệp, nhưng hắn sẽ giữ lời sao? Ngẩng đầu tức giận nhìn hắn, cô lại cảm thấy cơ thể anh tuấn của hắn, mà ánh mắt của hắn có một chút bi thương. Nhất thời cô mềm lòng, không nói thêm được gì nữa. Bây giờ em có thể tin tưởng anh. Qua một lúc, hắn mới nói chuyện rồi ôm cô từ phía ngoài sân tiến vào trong nhà. Ở trong đó có dừng một chiếc xe Jeep. Lên xe, hắn chăm chú cẩn thận lái xe đến quán trọ ở ven hồ. Quan Tiểu Man không nói một câu, ánh mắt nhìn bên ngoài cửa xe. Sau khi đi một đoạn đường, thì đột nhiên cả khuôn mặt cô dính vào cửa sổ xe. Phong cảnh càng ngày càng quen thuộc, ánh mắt của cô càng ngày càng lấp lánh. Từ bóng phản chiếu của kính xe hắn thấy vẻ mặt của cô, khóe miệng khẽ cười, hắn cảm giác lần này hắn sắp xếp đã đúng rồi. Khi chiếc xe Jeep chạy vào tại một căn nhà ở quán trọ ven hồ, Lôi Kiệt Tuấn xuống xe rồi mở cửa xe cho cô. Anh biết, em không quên chỗ này. Hắn cúi đầu nói với cô, ánh mắt khiếp sợ của cô làm hắn cảm thấy vột vui nhưng cũng có một chút lo lắng. Em xuống xe có được hay không? Em lạnh đến phát run nên phải vào nhà. Lò sưởi đã được đốt, bây giờ trong nhà rất là ấm. Hắn lo lắng cô không chịu vào trong nhà. Nhưng không ngờ cô không phát cáu, mà trực tiếp xuống xe nhanh chóng chạy vào nhà. Cởi chiếc áo vest màu đen của hắn xuống, rồi sau đó chạy tới ngồi trước lò sưởi. Cơ thể vẫn phát run trong nháy mắt được ấm áp vây quanh. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt cô, còn có cơ thể cùng áo choàng tắm màu trắng. Ánh sáng chiếu vào làm cơ thể của cô thật đẹp. Hai ngày này chúng ta có thể gần nhau sao? Tiểu Man. Hắn khom người nhặt áo vest đi tới bên cạnh cô. Anh bỏ ra nhiều thời gian như vậy, thật vất vả thuyết phục ông chủ nhà trọ bán nhà trọ này cho anh. Đây sẽ là nơi chúng ta nghỉ phép. Anh chỉ mong hai ngày này chúng ta sẽ bình yên ở bên cạnh nhau. Hắn hướng về phía lò sưởi nói chuyện, giống như là nói cho ánh lửa nghe chứ không phải là cô. Nếu như anh cho rằng tôi cho anh hai ngày bình yên ở bên nhau là có thể thay đổi được nỗi hận trong tôi, vậy thì anh đã sai lầm rồi. Quan Tiểu Man đè nén nội tâm, cô quay mặt lại nhìn hắn, bị ánh lửa chiếu sáng cả khuôn mặt anh tuấn. Tôi cũng sẽ không yêu anh nữa. Anh muốn tôi giao mình cho anh một lần nữa, như vậy cũng chỉ là dục vọng mà không phải là tình yêu. Cô vô tình nói, rồi sau đó bỗng dưng đứng dậy, cao ngạo lạnh lùng trước lò sưởi cởi bỏ ví ra, cởi bỏ áo choàng tắm của mình. Cơ thể hoàn mỹ hiện ra trước ánh mắt kinh ngạc của hắn. Lôi Kiệt Tuấn không thể tin nổi cô lại dễ dàng giao mình cho hắn như vậy. Nếu như anh tham lam, muốn có tình yêu của em thì sao? Đè nén ham muốn, hắn vươn tay kéo cơ thể cô vào trong ngực. Xin hãy tin tưởng anh. Anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em. Ban đầu anh có lợi dụng Ellen Card để đạt lại quyền kinh doanh của tiểu mang Phì Lâm. Nhưng sau đó anh đã thổi chủ ý, hơn nữa xa cách Ellen Card. Hoàn toàn không có tình cảm gì với cô ta cả. Bọn anh là trong sạch. Bàn tay vuốt lưng cô, ngón tay quấn lấy mái tóc dài của cô, hắn lẩm bẩm lời giải thích. Đường cong cơ thể của cô dán vào người hắn, làm cho dục vọng của hắn sắp nổ tung. Xem như anh nói thật, hôm nay cũng chỉ là dục vọng. Giọng nói của cô kiên trì, vô cùng kiên trì, nhưng nội tâm thật ra là đang dao động. Nếu như tất cả điều hắn nói đều là sự thật, như vậy thì là cô hiểu lầm hắn. Năm đó hành động chia tay thật sự là quá mức ngu xuẩn. Hắn than thở, nâng khuôn mặt lạnh lùng của cô lên, rồi cúi đầu hôn thật môi đôi môi quật cường, rồi giọng nói kiên định. Anh sẽ khiến em phải từ bỏ đi sự kiên trì đó. Lòng của cô hoảng hốt muốn đẩy hắn ra nhưng đã còn không kịp nữa. Hắn cường thế muốn hấp dẫn làm động lòng cô. Cô không thoát được cái ôm của hắn, không thể làm gì khác hơn là chứng minh cô không thương hắn. Cả đêm phát tiết dục họng lên hắn, xem hắn như là đối tượng mà cô lợi dụng. Nhưng mà có thể dễ dàng như vậy hay sao? Quan Tiểu Man phát hiện, Khi cô giao mình cho hắn một lần nữa, thì cô đã tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net